Cô vợ đáng thương của tổng tài đại ác. Chương 121, sống hoặc chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu yên tâm, bà ta chỉ ghét mỗi mình cậu chứ không ghét Uyển Đình. Lưu Dương nói rồi cười khoái chí. Vũ Phong không đứng vững được nữa mà ngồi sụp xuống đất. Cảm giác như cả thế giới này đều quay lưng với anh vậy. Và anh đang rơi vào hố sâu của tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến nỗi bế tắc chẳng còn tia sáng nào chào đón anh. Trần Uyển Đình mau chóng thoát khỏi nỗi tuyệt vọng đó. Cô nhìn Vũ Phong, đúng như cô đã nghĩ anh ấy đang không chịu được cái sự phản bội này. Không để sự âm trầm này hạ nhiệt, Lưu Dương còn báo một tin chấn động hơn nữa. Tôi quên chưa nói cho cậu hay, lý do cha mẹ cậu chết không phải do tai nạn đâu. Con tim của Uyển Đình không còn đập nữa. Nó ngừng lại. Hơi thở cô cũng ngừng. Cô nhìn Lưu Dương mà không biết rằng anh còn muốn tiết lộ thêm một chuyện kinh hoàng nào nữa đây. Anh nhún vai vừa cười vừa nói. Cha mẹ cậu chết là do tôi đấy. Do tôi cho người cắt đứt phanh nên chiếc xe mới lao đi với tốc độ kinh hoàng. Và một tiếng nổ xảy ra. Cậu biết chuyện gì tiếp theo rồi đấy. Nói xong anh cười lớn hơn. Tiếng cười vang vọng khắp biệt thự. Ai đứng đó cũng chết điếng. Con mắt trợn trừng với tròng đen thu nhỏ. Chuyện này quá kinh khủng rồi. Cha mẹ là người Vũ Phong yêu thương. Khi họ mất thì anh cũng trở nên trầm tính và không còn là cậu thiếu niên ngày xưa Uyển Đình yêu nữa. Uyển Đình siết chặt hai tay lại. Cô cúi đầu xuống. Cả người không ngừng run rẩy. Cô cất tiếng nói. Hóa ra đây mới là nguồn gốc của mọi chuyện. Tư Niên đứng đó lo lắng. Nó thấy Uyển Đình có vẻ không ổn rồi. Cô không nhịn nhục được nữa mà đã đứng lên đi tới trước mặt Vũ Phong. Không ai biết cô sẽ làm gì mà chỉ nhìn theo cô. Uyển Đình ngồi thấp xuống cho ngang bằng Vũ Phong. Cô nhìn anh, con mắt vô hồn không tí cảm xúc nào. Vũ Phong cũng thế, bởi vì anh đang không ngờ rằng cha mẹ anh mất là do người khác hãm hại. Mọi thứ thật quá sức tưởng tượng với anh. Anh nhìn Uyển Đình, người con gái anh yêu mà lòng như chết rồi. Nó không còn đau đớn hay gì nữa. Cô chạm ta lên má anh. Chậm rãi nói. Mặc Vũ Phong. Đây mới chính là nguồn gốc của mọi chuyện. Lý do anh thay đổi khi chúng ta cưới nhau. Lý do từ một cậu thanh niên ưu tư trở thành một người đàn ông lạnh lùng và nhẫn tâm. Nó là đây. Là do người đàn ông kia đã gây ra. Con mắt Vũ Phong dần trở nên mở rộng hơn khi nghe cô cất lời. Anh cảm thấy vết thương của anh tự động hết đau. Anh quỳ thẳng lưng nghe cô nói tiếp. Nếu khi đó cha mẹ anh không chết, thì ngày hôm nay cũng sẽ không xảy ra. Những gì anh đã làm với tôi cũng sẽ không xảy ra. Vậy nên, Uyển Đình đang nói thì ngừng lại. Cô quay người nhìn Lưu Dương bên kia. Cặp mắt sắc bén đầy sự khinh bỉ của cô khiến cho anh ta phải khựng lại. Uyển Đình chỉ tay về phía Lưu Dương. Cô nói. Số phận của anh ta bây giờ sống hoặc chết chỉ có thể chọn một. Và trong ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết định điều đó. Rồi cô nhìn Vũ Phong. Anh sững sờ nhìn cô chằm chằm. Tư Niên bên này đang lay người Tuấn Lãng để cho anh tỉnh lại sau khi bị những lời nói của Lưu Dương làm cho lung lay. May mắn là anh vẫn có thể giữ vững lập trường của mình và không nghe theo Lưu Dương. Uyển Đình đứng lên đưa tay ra trước mặt Vũ Phong. Cô hỏi, anh sẽ làm cùng tôi chứ? Mặc Vũ Phong nhếch mép cười. Trông anh đầy sức sống hơn hẳn. Anh nắm chặt lấy tay của Uyển Đình rồi đứng lên. Cả người như khỏe trở lại mặc dù còn nhiều chỗ hơi đau. Anh nói, giọng tự tin, anh sẽ không tha thứ cho kẻ dám gờ yêu ta ết hại cha mẹ của anh đâu. Uyển Đình nghe vậy thì gật đầu. Cô vẫn không chịu thân thiết với Vũ Phong khiến cho anh có hơi hụt hẫng. Nhưng không vì thế mà anh mất đi sự tự tin vừa mới trỗi dậy. Còn về phía Tuấn Lãng, anh cũng phải cho tên Lưu Dương một bài học vì dám khiến cho Uyển Đình bị thương. Và cũng theo anh mới điều tra được thì kẻ xịt hơi cay vào mắt Uyển Đình cũng chính là Lưu Dương. Tên này hôm nay chạy không thoát đâu. Mọi người làm gì thì làm. Lỡ có người chết thì tôi làm luật sư bào chữa cho nên đừng lo lắng. Tư Niên nói. Gương mặt nó vẫn lạnh lùng y cũ. Tuấn Lãng nhếch mép cười. Lưu Dương khi thấy mọi thứ không như anh nghĩ thì anh có chút không vui. Anh đứng dậy, đám thuộc hạ của anh thì bao vây mọi người. Tư Niên cùng với Tuấn Lãng đứng nép về phía Uyển Đình cùng Vũ Phong. Tư Niên nói, nhưng nếu muốn tôi hầu tòa cho mọi người thì chúng ta phải sống sót ngày hôm nay đã. Lỡ như chưa kịp làm gì mà đã chết thì cũng bằng không. Tư Niên, cậu nói nhiều thế làm gì? Tớ cũng chẳng còn gì để mất nữa. Uyển Đình nói, nó đang dựa lưng Tư Niên. Nhưng lúc này Vũ Phong còn nhắc nhở cô. Em vẫn còn hai cục nợ ở nhà đấy Uyển Đình. Vậy nên không được chết nhé. Nói xong anh rút ra từ sau lưng một cây súng. Súng thật hẳn hoi. Tuấn Lãng cũng thế. Hai người phụ nữ thì giật mình không biết đám đàn ông này lấy súng ở đâu ra. Hai người có súng. Sao tôi không biết gì vậy? Có những chuyện không cần nói thì ta cũng tự biết mà làm. Mang súng chính là phòng những trường hợp thế này. Lưu Dương đứng nhìn bốn người sầm xì với nhau thì anh trở nên tức giận. Đám thuộc hạ của anh tự động hiểu chuyện mà nhào vào. Này, chưa kịp gì hết mà đã xông vào là ăn gian đấy. Tư Niên lớn tiếng, nhưng chẳng ai thèm nghe lời nó nói. Uyển Đình biết né rồi đánh. 4 năm qua ở Trần gia cô không hề rảnh rỗi chút nào. Bởi vì hở chút là bác thần kéo cô đi tập luyện. Vậy nên thời gian trôi qua thì thể lực của cô cũng tăng rất nhiều. Còn Tư Niên thì nó là luật sư. Không thể nào không trang bị cho mình một chút võ. Còn hai tên đàn ông kia thì có súng. Chỉ trong chốc lát mà học đã hạ gục được hàng chục người. Họ chỉ chăm bắn vào phần đùi nên chẳng còn tên thuộc hạ nào lết nổi. Một lúc sau, cả căn biệt thự này nhuốm mùi máu tanh. Khi kết thúc thì tất cả đều thở phào. Đột nhiên một tiếng súng vang lên. Cách Trương.